Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 69, Nhật ký vua zombie giả 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đôi vợ chồng phát hiện một hộp sữa được đặt trong phòng. Người vợ mắt rơm rớm pha sữa cho đứa bé uống. Đã một tháng rồi con họ không được uống sữa. Người chồng đã phục hồi hoàn toàn nên anh ta quyết định đi ra ngoài tìm đồ ăn. Tê ước đây hắn phải đem theo vợ con. Nhưng bây giờ thì có thể yên tâm đi một mình rồi. Sở Ly nằm trên ghế. Bàn tay cầm một viên đá màu tím. Có một con zombie đem nó về để nịnh nọt cô. Thứ này gọi là tinh hạch. Nằm trong đầu của zombie. Thứ này nếu để cho DNA âng giả hấp thụ sẽ làm cho sức mạnh DNA âng TA âng đáng kể. Sở Ly không có DNA âng nhưng cho dù có cô cũng không thèm bỏ cái thứ ghê tởm này vào miệng đâu. Cô nhìn sang bác VAN bảo hắn há miệng ra. Anh ta mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn há miệng. Sở Ly ném viên đá chính xác vào miệng hắn. Bác VAN cảm giác mát lạnh trên lưỡi rồi dần dần biến mất. Ngay lập tức bác VAN ôm miệng muốn nôn ra nhưng chẳng có gì ra cả. Bây giờ số lượng người biết về tinh hạch và tác dụng của nó vẫn còn hiếm. Sau đó cô sẽ lại đưa những thứ khác tốt cho đứa nhỏ của bọn họ. Đứa bé bây giờ đã có da có thịt hơn và không còn hay khóc nữa. Gia đình nhỏ kia đã ở đây cùng Sở Ly được 3 tháng. Ban ngày người đàn ông sẽ đi kiếm đồ AN. Bọn họ thỉnh thoảng cũng đưa đồ AN cho Sở Ly và VAN bác. VAN bác vốn không muốn lấy nhưng Sở Ly thì lại chưa bao giờ từ chối. Một thứ trong đầu zombie. Phải vài tháng nữa thì điều này mới được biết đến rộng rãi. Anh ta hỏi Sở Ly đó là gì thì cô ác ý nói. Hôm nay người mẹ ngủ quên không để ý, đứa bé đã tự bò từ tầng 2 xuống. Sở Ly mở mắt ra thì nhìn thấy một đứa bé đang bám vào sofa như thế này. Dáng người nho nhỏ lung lay như sắp ngã. Hình như nó muốn leo lên nhưng loay hoay mãi cũng không được. Sở Ly ngồi dậy khoanh hai tay nhìn nó. Tê ên chán nhóc tì đã lấm tấm mồ hôi. Sau đó nó ngã xuống. Mông chạm đất, mắt nó bắt đầu rưng rưng như muốn khóc. Nhưng người trước mặt này vẫn rừng rưng. Không hề có ý dỗ nó. Nó thu lại nước mắt sắp rơi. Lại bám vào sofa để leo lên. Lại té. 3 lần như thế. Cuối cùng nó cũng kiệt sức nằm khóc oa oa. Nhờ tiếng khóc mà VAN bác và người mẹ tỉnh dậy. VAN bác chạy lại dỗ đứa bé đầu tiên nhưng vó vẫn đang khóc. Đến khi mẹ nó chạy xuống rồi. Đứa bé ôm lấy mẹ nhưng vẫn ấm ức nhìn Sở Ly khóc. VAN bác nghĩ bụng hiểu đồng cũng không phải kiểu người bắt nạt con nít đâu. Sở Ly nhìn nó nói. Im lặng thì ta sẽ bế ngươi. Đứa bé vậy mà thật sự ngừng khóc. Sau đó nó hua hua hai cánh tay nhỏ về phía Sở Ly. VAN bác ngạc nhiên nhìn Sở Ly tiến tới ôm lấy đứa bé. Dư Nguyệt, mẹ của đứa bé nhìn con gái được Sở Ly ôm đang cười khanh khách rất vui vẻ. Nó hình như rất thích cô hiểu đồng. Sở Ly nghĩ trong lòng. Đứa bé này là thích thứ cô đang có chứ thích gì cô chứ? Sở Ly cũng không ôm nó lâu. Cô đặt nó xuống dưới đất. Tập đi đi, người nặng như vậy, ai mà ôm được? Đứa bé mếu máo như muốn khóc. Sở Ly lập tức nghiêm mặt. Người mà khóc thì đừng mong bao giờ ta sẽ ôm ngươi nữa. Có vẻ lời này thật sự hù dọa được nó. Đứa bé bám vào bàn để đứng dậy rồi chập chững bước đi. Dư Nguyệt ngồi xuống cẩn thận CSAM chú theo dõi tránh để con bị ngã đập đầu xuống đất. Tôi nghĩ đứa bé sẽ sớm biết đi thôi. Mà phải rồi, đứa bé tên là gì? VAN bác đang hỏi Dư Nguyệt. Cô lắc đầu nói chưa có tên. Bởi vì đứa bé còn chưa kịp làm giấy khai sinh thì mặt thế đã tới. Sau đó lại lo chạy trốn và kiếm AN. Nên cũng chưa nghĩ đến việc đặt tên nữa. Dư Nguyệt nhìn sang Sở Ly. Hay là cô hiểu đồng đặt giúp con bé một cái tên đi. Nó có thể sống được cũng đều nhờ ơn cô chiếu cố. Sở Ly nhìn đứa bé nhỏ nhỏ. Vậy thì đặt tên Hân Nghiên đi. Bác Van gật đầu. Xinh đẹp, vui vẻ, ý nghĩa rất hay. Dư Nguyệt ôm con gái lên. Cười nói với nó. Hân Nghiên à, sau này con sẽ tên là Hân Nghiên nhé. Đứa bé không hiểu, chỉ cười khanh khách. Khi mọi người đang vui vẻ thì tiếng đập cửa vang lên. Dư Nguyệt biết là chồng mình về rồi. Liền vội vàng đi ra mở cửa. Cô nhìn thấy chồng mình đứng cách xa ngôi nhà. Anh ta lên tiếng ân an cản vợ mình chạy qua. Nguyệt, anh bị cắn rồi. Dư Nguyệt nghe thấy câu nói này liền ngã sụp xuống trước cửa nhà. Van bác chạy ra. Nhìn thấy Dư Nguyệt đang ngồi bệt trước cửa. Còn chồng cô ấy, Tô Tài cách đó một khoảng. Trên tay hắn có một vết máu lớn. Dư Nguyệt mặt đẫm nước mắt lắc đầu. A Tài, không có anh thì em phải làm sao? Tô Tài bị zombie cắn rồi. Người thường nếu bị zombie cắn còn có khả na ân hiếm hoi trở thành dị na ân giả. Còn dị na ân giả một khi bị cắn thì chắc chắn sẽ chết hoặc biến thành zombie. Tô Tài đứng bên kia nhìn vợ khóc nhưng không thể làm gì. Anh đã cố gắng mang lương thực về đây nhiều nhất có thể. Cô hiểu đồng và Van bác là người tốt. Anh cảm thấy may mắn vì ít nhất có họ ở đây. Hắn cố gắng ân an cho mình không khóc. Em phải sống tốt, vì con, và vì cả anh. Anh đi đây. Tô Tài có thể sẽ biến thành zombie nên hắn không thể ở lại lâu. Dư Nguyệt bật dậy muốn đuổi theo. Nhưng bị một bàn tay giữ lại. Là Sở Ly. Cô đưa Hân Nghiên cho Dư Nguyệt ôm còn bản thân thì đi về phía Tô Tài. Hắn nghi hoặc nhìn Sở Ly đi về phía mình. Không biết cô muốn làm gì. Bụp, dây dưa gì lâu quá. Thế có phải nhanh không? Lúc Tô Tài tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị trói. Vợ ở gần đấy bế con gái lo lắng nhìn hắn. A Tài, anh không sao chứ? Hắn nhìn về phía Sở Ly. Cô đang làm gì vậy? Tôi có thể sẽ biến thành zombie đấy. Ừ, cô gái này dường như không có chút lo lắng nào về việc hắn sẽ trở thành zombie. Tô Tài nhìn sang phía Van bác. Anh ta nhún vai tỏ vẻ mình không thể làm gì. Được rồi, chị cho Hân Nghiên lên ngủ đi. Chúng tôi sẽ trông anh ta. Chấm, Hân Nghiên. Cái tên này làm Tô Tài mờ mịt. Dư Nguyệt nói với hắn việc Sở Ly đã đặt tên cho con gái bọn họ. Tên đẹp quá, cảm ơn cô hiểu đồng. Tô Tài nhìn CSAM chú vào con gái đang ngủ. Ánh mắt trở nên mờ đi. Hắn sẽ không được nhìn thấy con bé trưởng thành xinh đẹp như thế nào nữa rồi. Dư Nguyệt cụng đầu vào trán Tô Tài. Cố gắng, em và con chờ anh. Sau khi hai mẹ con đã lên tầng. Tô Tài NaN nỉ Sở Ly thả hắn ra. Hắn không muốn tự tay hại vợ con của mình. Sở Ly cảm thấy hắn lại nhải quá nhiều nên nhét một nắm rẻ vào miệng hắn. Van bác nhìn Tô Tài rồi đột nhiên hỏi Sở Ly. Cô nói anh ta có biến thành zombie không? Sở Ly gác chân nằm trên sofa. Trả lời. Không biết. Ban đêm. Van bác thức để canh Tô Tài chứ không dám ngủ. Nhìn sang cô gái vẫn chưa ngủ trên sofa hắn cất tiếng hỏi. Cô còn người thân không? Hắn thấy mình đã ở cùng Sở Ly mấy tháng trời nhưng vẫn chưa biết gì nhiều về cô. Mà cô cũng không hỏi gì về hắn cả. Còn một anh trai. Tiếng cô gái trả lời. Van bác nghĩ cô cũng như hắn cho nên mới chôn chân ở một chỗ như thế này vậy mà hóa ra không phải. Cô không đi tìm anh trai mình sao? Chưa đến lúc, tính tình của cô kiệm lời như vậy đấy. Hỏi gì thì trả lời nấy. Làm hắn nhiều khi không biết phải nói gì tiếp theo. Giọng hắn trở nên buồn buồn. Tôi nghĩ cô nên đi tìm anh ta sớm đi. Muộn quá lại không kịp. Tôi thì chẳng còn người thân nào nữa rồi. Chỉ cần sống qua ngày là được. Người thân không phải rồi sẽ có sao. Câu nói của Sở Ly làm Van bác khó hiểu. Rồi hắn nghe thấy cô nói. Chỉ cần anh cưới vợ. Sinh con chẳng phải là có người thân rồi à? Đã uổng công sống rồi thì hãy sống thoải mái vào. Cách chương.